Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 17, duy nhất nhân chứng 3. Bởi vì lúc kia, các người vẫn luôn tin tưởng vững chắc Kiều Khải là hung thủ. Ta điều tra đối các ngươi căn bản không quan trọng gì. Ta mới không có nói. Đỗ Nhược Lan có chút không thể nhịn được nữa. Nàng cùng Lục Tiểu Đường trước đó sinh ra khác nhau vẫn luôn để quan hệ lẫn nhau có chút khẩn trương. Mặc dù bây giờ lẫn nhau học khắc chế, nhưng không để ý vẫn là sẽ bộc phát. Lục Tiểu Đường trầm mặc một hồi, nói, ta thừa nhận lúc kia chúng ta xác thực quá mức chú ý Kiều Khải. Ngươi có chút cái nhìn là đúng, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta cộng đồng mục đích là giống nhau. Ngươi cần chúng ta trợ giúp, chúng ta cũng cần ngươi hợp tác. Nói đi, hợp tác thế nào? Đỗ Nhược Lan cũng không mua Lục Tiểu Đường sổ sách. Trận này đọ sức còn chưa phân ra cao thấp thắng bại. Nàng không lại bởi vì Lục Tiểu Đường không mềm không cứng lấy lòng liền cùng với nàng nghĩ chuyện. Gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nàng thế nhưng là mang thù nữ nhân. Hiện tại còn cần ngươi nhìn một vật. Phụ trách tra hách lượng nơi ở camera kỹ thuật viên phát hiện mấy cái khả nghi người hình ảnh. Nhưng khoảng cách khá xa, có chút không rõ ràng lắm. Muốn để ngươi xem một chút mấy người này ở giữa có hay không thấy qua. Có lẽ ngươi cùng hách lượng tiếp xúc thời điểm gặp qua tướng mạo cùng loại người. Ngươi làm sao? Không nói sớm. Video ở đâu? Đỗ Nhược Lan lộ ra so Lục Tiểu Đường còn gấp. Kỹ thuật viên đem từ tiểu khu camera lấy ra vài đoạn video thông qua phát ra cơ truyền phát ra. Mấy đoạn này video đều là căn cứ vụ án phát sinh trước cùng vụ án phát sinh sau đoạn thời. Gian si chọn lựa đi qua hách lượng biệt thự người. Có 4 cái người khả nghi. 3 nam 1 nữ. Từng cái cho ngươi thả đi. Lục Tiểu Đường nói. Đỗ Nhược Lan gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào màn hình bên trên. Hách lượng ngộ hại ngày đó là đang đến gần trạng vạng tối thời điểm từ cục công an rời đi. Sau khi về nhà còn bình yên vô sự cho Dương Lệ Dĩnh gọi một cuộc điện thoại hẹn nàng tới. Cho nên người bị tình nghi xuất hiện tại trong video thời gian cũng đều tại trong đêm. Trong lúc vô hình tăng lên phân biệt độ khó, Đỗ Nhược Lan mỗi một cái người bị tình nghi tướng mạo cùng ăn mặc đều phân biệt rất cẩn thận. So sánh khác biệt camera quay chụp khác biệt góc độ lặp đi lặp lại phân rõ. Trong video duy vừa xuất hiện nữ nhân chính là Dương Lệ Dĩnh. Nàng là hách lượng gọi điện thoại hẹn đến. Nói cho đúng là cái không có hiềm nghi người bị tình nghi. Sự xuất hiện của nàng thời gian cùng nàng làm cái ghi chép thời điểm chỗ bảo hoàn toàn ăn khớp. Chứng minh nàng không có nói láo. Mặt khác ba nam tính là Đỗ Nhược Lan chủ yếu quan sát đối tượng. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối ẩn giấu đi xoắn suýt đồ vật. Không thể phủ nhận Lục Tiểu Đường trực giác tương đương lợi hại. Tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì. Đỗ Nhược Lan đương nhiên không thể thừa nhận. Về phần bất âm bất dương. Sâu cạn khó dò La Viêm Lân. Đỗ Nhược Lan đoán không ra hắn phải chăng cũng đã phát hiện chỉ là không nói mà thôi. Đột nhiên Đỗ Nhược Lan ánh mắt có chút lắc một cái. Một cái nam nhân cúi đầu đi qua mặt bên ở trên màn ảnh chợt lóe lên. Nàng không có hô ngừng. Video tiếp tục phát ra. Nàng tận lực giả dạng làm tự nhiên. Nhưng lại âm thầm lo lắng đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Đường cảm thấy được cái gì. Đỗ đội trưởng, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên bảo nàng. Cái gì? Đỗ Nhược Lan trong lòng giật mình. Video đã truyền hình xong. Trong này có ngươi nhìn xem quen mặt người sao? Ngươi còn muốn hay không lại nhìn một lần? Không cần, ta đều nhìn qua. Không có phát hiện gặp qua người. Đỗ Nhược Lan không cần nghĩ ngợi trả lời. Nàng không biết mình làm sao lại nói ra lời như vậy. Liền chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền không có lượn vòng chỗ trống. Nàng đợi Lục Tiểu Đường phản ứng. Nếu như nàng thật hoài nghi mình, nàng sẽ như thế nào? đã không có quên đi. Lục Tiểu Đường hời hợt nói, hiện tại trong tay chúng ta còn không dùng đến manh mối liền là hung thủ cùng cái kia nữ nhân thần bí lưu cho chúng ta hoàn toàn tương tự ảnh chụp. Người cảm giác cho chúng ta hẳn là từ điều tra nữ nhân kia bắt đầu. Vẫn là ảnh chụp bắt đầu. Không quan trọng, từ chỗ nào đều được. Giữa hai cái này điểm giống nhau ngay tại ở Đinh Thế Kiệt. Hắn đã là trên tấm ảnh người, lại là một nữ nhân khác báo cáo hung thủ. Chúng ta có phải là hẳn là điều tra thêm hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.